Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 97, ngoại truyện 9, hồi cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc quý thái phi muốn xuất cung đã được định đoạt. Công bộ cùng với tông nhân phủ bắt đầu bận rộn tu sửa hành cung Bạch Vân Quan. Đến giữa tháng 9, quý thái phi thậm chí không đợi hoàng thượng trở về, trực tiếp bẩm báo thái hậu và hoàng hậu, rồi lập tức xuất cung. Thân là hoàng hậu, Thẩm Khinh Trĩ đặc biệt đến chu tước môn tiễn bà ta. Lúc này nàng đã mang thai 7 tháng, bụng cũng đã lộ rõ, dù mặc lễ phục cũng có thể thấy rõ sự thay đổi của nàng. Nhưng dù đã đến tháng này, Thẩm Khinh Trĩ vẫn hồng hào đầy sức sống, đôi mắt ánh lên ý cười, nhìn nàng gần như không thấy được sự vất vả của thai kỳ. Bản thân quý thái phi cũng từng sinh nở, đương nhiên biết mang thai vất vả nhường nào. Lúc này thấy nàng sắc mặt tốt như vậy, không khỏi mỉm cười, ngươi là người có phúc khí nhất rồi. Quý thái phi ngồi trên xe ngựa, ngẩng đầu là có thể thấy bầu trời rộng lớn phía trước. Tâm trạng tốt, lời nói cũng dễ nghe. Sau này ngươi lâm bồn, ta không có ở trong cung, nhưng sẽ ở Bạch Vân Quan cầu phúc cho ngươi và tiểu hoàng tử. Đây là hải tử đầu lòng, nàng còn trẻ, lại có nhiều thái y, nữ y chăm sóc nên thai kỳ luôn rất tốt. Ngoài lúc ban đầu khẩu vị có chút thay đổi, có nhiều món ăn trước kia yêu thích nay không ăn được nữa. Nhưng qua 3 tháng đầu, đứa nhỏ ổn định, nàng cũng không còn ốm đau gì nữa. Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, cung kính tiễn bà ta ra khỏi Trường Tín cung, rồi trở về Khôn Hòa cung. Nhưng mang thai dù sao cũng bất tiện, ví như đến tháng 9, bụng càng lúc càng lớn, nàng cúi đầu cũng không nhìn thấy mũi chân mình, ngày thường cũng không dám cúi xuống lấy đồ, bởi vì nàng căn bản không thể cúi người. Mang theo một tiểu bảo bối nặng trĩu trong người, nàng ngủ cũng không thoải mái, chỉ có thể dùng gối mềm kê, nằm nghiêng mà ngủ. Nhưng những điều này đều là chuyện nhỏ, nàng là người rộng lượng, chỉ cần ăn ngon ngủ yên, những điều này cũng không gọi là khó khăn. Chỉ là trong sâu thẳm tâm hồn, nàng vẫn có chút nhớ Tiêu Thành Dục. Người ở bên cạnh, Thẩm Khinh Trĩ chưa bao giờ cảm thấy chia ly là một nỗi khổ. Nhưng khi người không ở bên cạnh, rong ruổi nơi xa, nàng mới nếm trải được chút tư vị của nhớ nhung. Tư vị đó chua chua chát chát như rượu lâu năm, cay nồng lại có hậu vị ngọt ngào, quả thực khiến người ta lưu luyến, có chút say mê. Nỗi nhớ nhung này khiến Thẩm Khinh Trĩ trở tay không kịp, cũng khiến nàng dần dần nhận ra, trong sâu thẳm trái tim mình, không biết từ lúc nào đã coi Tiêu Thành Dục như người thân của mình. Người mang thai vốn dĩ tâm tình bất ổn, nàng thỉnh thoảng sẽ đặc biệt vui vẻ, cũng có lúc sẽ vô cùng đau lòng, luôn cần người thân bầu bạn. Có Thái Hậu, có Phó Tư Duyệt, có Triệu Viên Nhi và Thích Tiểu Thu, nhưng nàng vẫn sẽ nhớ Tiêu Thành Dục. Bản thân Thẩm Khinh Trĩ cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc, nàng rất tự nhiên chấp nhận nỗi nhớ nhung này, viết cho Tiêu Thành Dục một phong thư rất dài. Trong thư nàng không viết gì về nỗi nhớ, chỉ viết về cuộc sống gần đây của mình, viết về việc đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế nào. Chỉ khi mẫu thân tỉnh dậy mới cùng nàng chào hỏi, từng chuyện nhỏ nhặt vụn vặt và nhạt nhẽo, nhưng Thẩm Khinh Trĩ lại vô thức viết đầy mấy trang giấy hoa vàng. Trong từng con chữ không nói nhớ nhung, nhưng tất cả đều là nhớ nhung. 3 ngày sau, phong thư nhà của hoàng hậu cùng với quân báo được đặt lên bàn của Tiêu Thành Dục. Lúc này mùa thu hoạch đã kết thúc, bách tính biên cương đều được binh sĩ trấn thủ nhiều lần dặn dò, để họ dự trữ lương thực ở nhà. Năm nay biên cương không thu thuế, lương thực bách tính tự thu hoạch toàn bộ để làm lương thực ăn dùng của chính họ. Tiêu Thành Dục đã cho thám báo theo dõi quân đội hạ quốc hơn một tháng. Giờ chính là thời cơ tốt nhất. Phong thư của Thẩm Khinh Trĩ đã đưa đến cho Tiêu Thành Dục một tín hiệu. Hắn mở phong thư được viết trên giấy vàng, nhìn nét chữ quen thuộc, cẩn thận đọc từng chữ từng câu, cuối cùng khóe môi khẽ nở nụ cười dịu dàng. Bên dưới, các tướng lĩnh đều nghĩ hắn đang xem quân báo, nhưng quân báo đã nằm sẵn trong đầu Tiêu Thành Dục, không cần xem cũng rõ. Trung tướng đứng bên dưới không dám ngẩng đầu, im lặng chờ lệnh. Tiêu Thành Dục đọc hết thư, tảng đá nặng trong lòng dường như rơi xuống. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng vị tướng. Thu hồi mùa thu đã xong, Trung Nguyên đại sở lại đón thêm một mùa bội thu. Dân chúng biên cương cũng đã chuẩn bị đủ lương thực để qua đông. Chỉ còn đợi trận chiến cuối cùng. Tiêu Thành Dục đứng dậy, ánh mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra uy nghi lẫm liệt như muốn nuốt trọn sơn hà. Hắn vung tay lên, từng chữ vang lên như tiếng chuông đồng. U Vân Tam Châu đã lìa bỏ cố thổ bao năm, dân Hạ Quốc và Bắc Tề bị bạo quân áp bức, giờ đây lại dòm ngó biên cương đại sở ta. Đại sở có những dân chúng tốt nhất, có đội quân mạnh nhất, chúng ta không bao giờ sợ lũ sói hổ lang, cũng nhất định bảo vệ biên cương khỏi kẻ thù xâm phạm. Thời khắc đại sở giải cứu muôn dân thiên hạ đã đến. Các ngươi đã sẵn sàng nhất cử bình định Hạ Quốc, khôi phục non sông chưa? Trung tướng sĩ nghe những lời hùng hồn, máu nóng sôi trào, đồng thanh đáp, sẵn sàng. Tiêu Thành Dục bật cười vang, tốt, vậy chúng ta hãy kết thúc cuộc chiến này. Cuối tháng 9, đại sở vì không chịu nổi cảnh quân Hạ Quốc vây thành xâm lấn, đã phái 2 vạn tiên phong đánh thẳng vào Hạ Quốc. Nội bộ Hạ Quốc thiếu lương thực, chiến sự biên cương kéo dài, quân lính vốn đã kiệt quệ, bị tập kích bất ngờ, đội quân nhanh chóng tan rã, không còn sức phản kháng. Dù bạo quân Lệ Minh Hạo liên tục đe dọa, nhưng không thể cứu vãn tình thế. Những binh lính ốm yếu mệt mỏi lần lượt đầu hàng, hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Trận chiến này chỉ vỏn vẹn 3 ngày là kết thúc. Tiêu Thành Dục đích thân ra trận, sĩ khí dâng cao, nhưng khi cấm vệ quân hộ tống hắn tiến vào doanh trại Hạ Quốc, thì phát hiện kẻ thù đã sớm bỏ trốn. Lệ Minh Hạo vứt bỏ cả doanh trại đầy binh sĩ, một mình trốn chạy, lúc này dân chúng Hạ Quốc đã hận hắn ta thấu xương. Đến mức hắn ta không dám quay về, chỉ dẫn theo thân vệ trốn biệt không ai biết. Tiêu Thành Dục lập tức phái 2 đội cấm vệ tinh nhuệ nhất tiến vào Hạ Quốc truy bắt bạo quân. Đầu tháng 10, cuộc hỗn chiến 3 nước kéo dài 10 tháng cuối cùng đã khép lại. Tiêu Thành Dục không vội hồi kinh mà tự mình đến quốc đô Hạ Quốc Yến Trạch. Sau khi dạo qua một vòng hoàng cung Hạ Quốc, hắn đứng giữa đại điện nói với chúng văn võ bá quan đã đầu hàng. Các ngươi không phải phản quốc, mà là vì dân chúng Hạ Quốc mà khuất phục. Các ngươi là những trung thần một lòng vì nước. Một câu nói khiến cả triều văn võ Hạ Quốc nước mắt giàn giụa. Những trung thần khí tiết của Hạ Quốc từ lâu đã bị Lệ Minh Hạo giết hại. Lưu đày, người còn lại trong điện chỉ là những kẻ trung dung không tài cán. Nhưng với Tiêu Thành Dục, đây lại là điều tốt nhất. Hắn không lập tức cải tổ triều chính Hạ Quốc, chỉ để vài đại thần tâm phúc trấn thủ, giải quyết cảnh dân chúng lầm than, rồi mới tính bước kế tiếp. Bắc Tề cũng vậy, đến lúc này, cuộc chiến 3 nước mới thực sự yên bình. Tháng 10, Tiêu Thành Dục khải hoàn hồi kinh. Khi về đến Thịnh Kinh đã là cuối tháng, lúc này tuyết đầu mùa vừa rơi. Thịnh Kinh khoác lên mình một lớp áo bạc trắng, tuyết phủ trắng khắp thành Thịnh Kinh. Cả thành tựa như khoác lên một chiếc áo bạc lộng lẫy. Khói bếp lượn lờ từ mọi nhà, tạo nên một khung cảnh an lành đầm ấm. Dân chúng tự tay treo những chiếc đèn lồng đỏ rực lên cây, khiến cả thành trở nên huyền ảo. Đến khi đoàn quân trở về thành, tiếng hoan hô vang trời vang đất lập tức dâng trào, như muốn phá tan bầu không khí giá lạnh. Sự náo nhiệt ấy khiến những binh lính xa quê lâu ngày không khỏi xúc động, nước mắt trực trào. Tiêu Thành Dục cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, bên cạnh là những cẩm y vệ uy nghiêm, bộ giáp mới tinh tương càng làm nổi bật vẻ oai phong. Gương mặt trẻ trung của hắn tuy non trẻ, nhưng lại toát lên sự điềm tĩnh và khí phách vượt xa tuổi tác. Dân chúng nhìn thấy vị hoàng đế của mình, lòng họ tràn đầy yên tâm, nụ cười nở trên môi, chắp tay cúi đầu, miệng không ngừng khấn, bệ hạ vật phúc, hoàng đế an khang thì thiên hạ thái bình, và đó chính là phúc của bách tính. Khi đại quân Khải Hoàn trở về đến Chu Tước Môn, Tiêu Thành Dục từ xa đã nhìn thấy Thái Hậu, Hoàng Hậu, cùng các vương công đại thần đang chờ đợi. Ánh mắt hắn dừng lại trên người mẫu hậu trong giây lát. Cuối cùng chuyển đến dáng hình đầy đặn, khác biệt hẳn ngày xưa của Thẩm Khinh Trĩ. Ánh mắt hai người cách nhau một khoảng cách xa xôi, xuyên qua biển người đông đúc, nhưng lại gắn kết một cách mật thiết đến kỳ lạ. Chỉ một ánh nhìn, như thể đã trải qua hàng vạn năm. Tiêu Thành Dục khẽ cong khóe môi, nở nụ cười nhẹ nhàng với nàng. Thẩm Khinh Trĩ cũng đáp lại bằng một nụ cười. Ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong xanh, hoàng thượng và hoàng hậu cứ nhìn nhau mỉm cười, đến mức đôi mắt cong cong thành một đường chỉ nhỏ. Sau đó, nghi lễ chúc mừng và yến tiệc trong cung được tổ chức long trọng. Tiêu Thành Dục đến tẩm cung thay áo, Thẩm Khinh Trĩ cũng được nghỉ ngơi đôi chút trước khi cùng hắn đến Thái Cực Điện. Nàng ngồi chờ bên cạnh, còn Tiêu Thành Dục quay lưng lại tháo bỏ áo giáp. Đổi xong, hắn quay người lại, Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu mỉm cười, đưa tay về phía hắn. Tiêu Thành Dục chỉ mặc trung y, bước hai bước đã đứng trước mặt nàng. Hắn cúi người xuống, để bàn tay nàng dễ dàng chạm lên gương mặt mình. Khinh Trĩ, ta đã về rồi, hắn cũng đưa tay lên, đặt lên gương mặt đầy đặn hơn trước của nàng. Thẩm Khinh Trĩ chăm chú chạm vào gương mặt ấy. Một lúc sau đôi mắt nàng đỏ hoe, âm thanh nghèn nghẹt nói, mặt của bệ hạ thô ráp hơn hẳn, gió cát ở Biệt Cương quả thật khắc nghiệt, nhìn là biết người không nghe lời thiếp rồi. Tiêu Thành Dục khẽ bật cười, đưa tay ôm lấy bờ vai nàng, nhưng vừa chạm vào bụng nàng đang nhô lên, cả hai đều khựng lại, rồi cùng phá lên cười. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, bên trong dường như có một sinh linh nhỏ bé khẽ động đậy. Đôi mắt hắn cũng vì vậy mà thoáng ướt. Khinh Trĩ, nàng đã vất vả rồi. Thẩm Khinh Trĩ đáp, bệ hạ mới là người cực khổ hơn. Hai người vừa nói vừa nhìn nhau cùng cười, ánh mắt như không sao dứt ra được, dường như ngắm thế nào cũng không đủ. Đám cung nhân đứng cạnh nhìn mãi không chịu nổi, người này nhìn người kia, cuối cùng Thích Tiểu Thu đẩy Niên Cửu Phúc một cái, không còn cách nào khác. Niên Cửu Phúc đành nhăn nhó bước lên, bệ hạ, đến giờ rồi à, đi theo Tiêu Thành Dục chinh chiến hơn nửa năm trời. Da rẻ Niên Cửu Phúc đen nhẻm, người gầy sọp, nhưng tinh thần lại phấn chấn hơn hẳn, trên người không còn chút dáng vẻ ngạo mạn thường ngày. Tiêu Thành Dục liếc nhìn hắn một cái đầy bất mãn, nhưng Thẩm Khinh Trĩ lại cười nói, đại tổng quản trông có tinh thần hơn nhiều, nửa năm qua quả là vất vả cho ngươi rồi. Niên Cửu Phúc vội vàng cúi đầu tạ ơn, mời hai người đến Thái Cực Điện. Bên trong Thái Cực Điện, các vương công đại thần và mệnh phụ đang rì rầm trò chuyện. Nghe thấy cung nhân truyền báo, tất cả lập tức im bặt, không khí trở nên tĩnh lặng như tờ. Cùng với tiếng nhạc vang lên, hoàng thượng và hoàng hậu tay trong tay bước ra. Ánh đèn cung đình rực rỡ, lầu son gác ngọc uy nghi, hai vị đế hậu trẻ tuổi dìu nhau, từng bước tiến lên bậc thềm. Các văn võ bá quan không dám ngẩng đầu, nhưng đều cảm nhận được khí thế uy nghiêm khiến người ta phải kính sợ. Đó chính là tương lai của Đại Sở, là phúc lành của bách tính. Khi đế hậu an tọa, triều thần đồng loạt cúi lại, cùng sướng lên, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Đại Sở thiên thu vạn đại, hải yến hà thanh. Giữa những lời chúc tụng, hai người lại một lần nữa nhìn nhau cười. Tiêu Thành Dục phất tay, chư vị ái khanh, miễn lễ bình thân. Ngay sau đó nhạc nổi lên, yến tiệc bắt đầu, đông đã đến, một mùa đông mới lại bắt đầu. Cách chương.